Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1039, Kinh Người Thư Pháp. Hai người đối thoại, khiến mấy người nghe được sững sờ. Mạnh Tử Đào không phải giới đồ cổ nổi danh nhân vật sao? Tại sao lại biết chữa bệnh? Lâm Chính Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc. Làm sao không từ Cao Tân Thực cái kia nghe nói qua chuyện này à? Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng không có để các bằng hữu giúp hắn ẩn giấu y thuật của chính mình. Dù sao hắn hiện tại chỉ nhiều người. Có người muốn biết cũng rất đơn giản. Chỉ có điều, mọi người đều biết hắn khá bận. Chủ nghiệp cũng không phải cái này. Vì lẽ đó bình thường sẽ không ở trước mặt người khác nhắc lên. Mạnh Thiếu vẫn là bác sĩ sao? Lâm Chính Kỳ hơi kinh ngạc hỏi. Cao Tân Thực cũng không làm thêm giải thích. Cười nói. Hắn chính là một quái thai. Không món đồ gì không học được. Mạnh Tử Đào cười vung vung tay. Người có thể đừng nói như vậy. Không phải vậy ta còn thực sự sợ ngày nào đó bị người chảo làm giải phẫu làm thí nghiệm. Cao Tân Thực cười ha ha nói. Trên thế giới này có thể người dị sĩ nhiều hơn nhiều. Thật muốn xem ngươi nói như thế làm. Động một chút là làm thí nghiệm. Xã hội trên đã sớm truyền ra. Đến lúc đó quốc gia làm sao còn để người có năng lực nỗi nhớ nhà. Tuy nói nhưng nên có tâm phòng bị người. Nhưng cũng không đến nỗi đem người nghĩ thầm như thế hiểm ác. Nói đến đây, Cao Tân Thực thay đổi một cái đề tài. Đúng rồi, Tử Đào, ta một vị trưởng bối muốn ngươi hỗ trợ viết một bức tự. Có được hay không? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Được đó, hắn muốn viết cái gì? Trước xuất sư biểu, Cao Tân Thực nói rằng, mặt khác, này tấm tác phẩm là hắn chuẩn bị đưa cho một vị bằng hữu. Hắn xảy ra một bút nhuận bút phí. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Hắn tại sao chỉ tên muốn thư pháp của ta? Cao Tân Thực nói rằng, hắn nói là bằng hữu của hắn khá là yêu thích thư pháp của ngươi. Thế nhưng liên hệ ngươi muốn mua, ngươi nhưng từ chối thẳng thắn. Sau khi theo ta vị trưởng bối kia nhắc lên chuyện này, Mạnh Tử Đào không thiếu tiền. Hơn nữa hắn nhận vì là thư pháp của chính mình tác phẩm là dùng để thưởng thức. Thưởng thức thư pháp bên trong văn hóa, thư pháp bên trong ý cảnh. Vì lẽ đó hắn không sẽ bán ra thư pháp của chính mình. Có người ra tiền cầu thư pháp của hắn, hắn cũng đều gặp khéo léo từ chối. Mạnh Tử Đào nghe ra Cao Tân Thực trong lời nói ý tứ. Cười nói, không viết cũng không liên quan đúng không? Đạo lý rất đơn giản. Nếu như là Cao Tân Thực lưu ý người, đã sớm gặp gọi điện thoại cho hắn. Làm sao đến vào lúc này mới nói? Cao Tân Thực cười cợt. Người muốn cảm thấy không có chuyện gì liền giúp bận bịu viết một bức chứ? Hắn đồng ý ra 5 triệu đây. Nghe được này Cao Tân Thực lời nói. Lâm Chính Kỳ cùng hắn bạn gái trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cao Tân Thực bọn họ đều hiểu rất rõ. Bằng thân phận địa vị của hắn, chắc chắn sẽ không ở phương diện này nói dối. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Lại có thể có người đồng ý hoa 5 triệu. Mua Mạnh Tử Đào một bức thư pháp. Một bức thư pháp 5 triệu. 10 bức thư pháp vậy thì là giá trị ngàn vạn. Tuy rằng món nợ không thể như thế toán, nhưng chỉ là ngẫm lại đều làm bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Mạnh Tử Đào mới bao lớn tuổi a? Cao Tân Thực chú ý tới Lâm Chính Kỳ vẻ mặt, cười nói, có phải là cảm thấy không tin? Đây là các ngươi không có tận mắt đến Tử Đào thư pháp. Chờ các ngươi tận mắt nhìn thấy sau khi, liền biết 5 triệu hoa rất trị. Làm cái so sánh, Tử Đào thư pháp trình độ cùng họa giới Tề Bạch Thạch như thế, hiện tại một bức 5 triệu thư pháp sau trăm tuổi chướng không chỉ 10 lần. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Được rồi, người cũng đừng cho ta khoác lác. Lại thổi ta đều sợ có người muốn đánh ta. Nói thật, tấm thư pháp này ngươi rốt cuộc muốn không muốn ta viết? Người nói viết một hồi ta liền viết. Cao Tân Thực suy nghĩ một chút. Nói rằng, viết đi, có điều không phải vì tiền. Trước ta ở hắn cái kia từng thấy một phương tử sa hổ phục nghiễn. Giá trị nên có 5 triệu khoảng chừng. Trái phải, ta hỏi hắn muốn đi qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào có chút ý động, hỏi, ra sao Nghiên Mực, chờ ta gọi điện thoại. Nếu như hắn đồng ý, ta để hắn nghĩ biện pháp phát bức ảnh lại đây. Hành, một lát sau, Cao Tân Thực nói chuyện điện thoại xong, nói rằng, hắn đồng ý, Nghiên Mực hắn tự mình lấy tới. Chúng ta trước tiên tiếp tục ăn cơm, chấm ngoặc kép, chờ mọi người cơm nước no nê. Cao Tân Thực trưởng bối còn chưa từng có đến, liền đại gia lại đợi một hồi. Đối phương mới dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào phòng riêng. Ngụy Tân Vũ tuổi chừng hơn 40 tuổi. Nếu như không phải là bởi vì tóc chỉ có thưa thớt mấy cây, nên cũng là cái phong lưu phóng khoáng nam tử. Ở Cao Tân Thực giới thiệu sau, Mạnh Tử Đào cùng Ngụy Tân Vũ nắm tay. Hai người đều vô cùng khách khí. Hàn huyên vài câu sau, Ngụy Tân Vũ liền lấy ra hắn mang đến Nghiên Mực. Xin mời Mạnh Tử Đào giám thưởng. Này Nghiên Mực tạo hình rất đặc biệt, chỉnh khí làm ngọa hổ chi hình, tử sa trừng bùn chất, trầm tĩnh nghiêm nghị, hẳn là ở trừng bùn bên trong xảm tiến vào nhất định tỷ lệ đào đô tử sa tỉ mỉ chế tác mà thành. Trừng bùn bên trong gia nhập tử sa không chỉ có khiến nghiễn màu sắc hoa lệ, nghiêm nghị mỹ quan, hơn nữa gặp tăng cường mài mực lực ma sát, khiến hai người có thể có chất cẩn mật, kiên cố dùng bền. Tính dẻo cường đặc điểm xứng đôi, tương đắc nắp trương, ưu thế bổ sung, khiến cho nghiễn tính chất càng thêm ưu dị. Mặt ngoài khí cụ gắn đầy lấy khoáng vật thuốc màu giả cổ đồ đồng xanh đậm dỉ sắc, cùng bùn chất lẫn nhau làm nổi bật rất là xảo diệu. Nghiễn nắp lấy đơn giản xuất tính chi tinh xảo điêu hổ thủ. Hai tiểu tai vi nhọn, hai mắt cao đột, hơi cụ miêu thái, công giản mà ý phong. Ý nhị mười phần, nghiễn diện duyên một bên lên tế lăng, nắp một bên bất ngờ nổi lên rộng một bên có thể cùng nghiễn thân chụp hợp. Tờ trình mẫu khẩu, mặc đường hơi lõm, lấy thái cực đồ hình điêu làm mặc trí. Hơn nữa này Nghiên Mực còn có nguyên phối tử đàn hộp. Hộp trên âm có khắc càn long thể chữ lệ nghiễn minh. Toàn thể tới nói, này chiếc Nghiên Mực chú ý tạo hình, đồ vật đường nét cô đọng, trạng vật mô thái. Hình tượng giống nhau, linh thông hoạt thoát, khôi hài tình ý, đem đặt bàn bên trên bàn, vừa là thư phòng bên trong thực dụng bốn bảo một trong, cũng là cung xem xét nghệ thuật chân phẩm. Mạnh Tử Đào bởi vậy cũng vô cùng yêu thích, đối với dùng thư pháp trao đổi Nghiên Mực cái phương án này còn là phi thường hài lòng. Mặt khác, Ngụy Tân Vũ chuẩn bị cũng phi thường đầy đủ, còn dẫn theo một phương thật mặc, một nhánh thật bút, cùng với một đao thật chỉ lại đây. Thư pháp đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ, sẽ chờ Mạnh Tử Đào viết. Mạnh lão sư, có muốn hay không thay cái hoàn cảnh? Ngụy Tân Vũ hỏi. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, không cần, nơi này liền không sai. Được, ta đến giúp ngươi mài mực. Ngụy Tân Vũ cười nói. Nếu Ngụy Tân Vũ như yêu cầu này, Mạnh Tử Đào cũng không có từ chối. Đợi đến Ngụy Tân Vũ nghiên thật mặc sau, Mạnh Tử Đào gật đầu cảm ơn, liền cầm lấy bút lông nhúng lên mực nước, nhắm nửa con mắt, bắt đầu hồi ức trước xuất sư biểu bản văn chương này. Cũng may hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Không phải vậy vẫn đúng là có chút phiền phức. Văn chương tràn vào trong đầu bên trong, Mạnh Tử Đào tinh tế thưởng thức một hồi, ấp ủ một hồi tâm tình, tiếp theo liền bắt đầu viết. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bắt đầu rồi viết, ở tại bên cạnh Ngụy Tân Vũ, hướng về những người khác làm một cái cấm nói động tác. Sau đó chạm sau lưng Mạnh Tử Đào cách đó không xa thưởng thức thư pháp của hắn. Kỳ thực, coi như Ngụy Tân Vũ không đề cập tới, sự chú ý của mọi người cũng đã bị Mạnh Tử Đào thư pháp hấp dẫn. Đợi đến Mạnh Tử Đào viết xong mấy dòng chữ tích sau, Vân Định Tùng cùng thì Vũ Lâm trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Này mấy dòng chữ tích trình độ quả thực là để bọn họ khó có thể tin tưởng được. Bọn họ ở đồ cổ nghề này thời gian cũng đã không ngắn, cũng đều yêu thích thư họa, tự nhiên đối với thư họa có nhất định hiểu rõ. Thậm chí Vân Định Tùng trình độ còn không thấp, tự nhiên có thể nhìn ra được Mạnh Tử Đào thư pháp tốt xấu. Ở trước hôm nay, bọn họ cũng đã gặp rất nhiều tiền xuất sư biểu chữ thảo tác phẩm. Bất kể là cổ đại vẫn là hiện đại, Không một người có thể so với được với Mạnh Tử Đào này mấy dòng chữ tích. Ở những chữ viết này bên trong, hai người bọn họ cảm nhận được Mạnh Tử Đào viết nhanh chóng trôi chảy. Nét mạnh mẽ tiểu lệ, cùng với chen lẫn cổ trương thảo phẩy mác bút họa, bao hàm Mạnh Tử Đào chính mình đặc biệt phong cách. Loại phong cách này không thua với từ cổ chí kim mỗi một vị chữ thảo đại sư. Bọn họ hiện tại còn nhớ năm ngoái tiết mục TV bên trong. Mạnh Tử Đào sáng tác thư pháp, không nghĩ tới vừa mới qua đi nửa năm khoảng chừng thời gian. Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ dĩ nhiên lại lần nữa được to lớn tăng lên. Chuyện này quả thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. Có điều sự thực đang ở trước mắt, bọn họ không tin cũng phải tin. Ở trước hôm nay, bọn họ hay là đối với Mạnh Tử Đào bị tôn xưng vì là đương đại thảo thánh còn có chút hứa không phục. Nhưng sáng ngày hôm sau, bọn họ dĩ nhiên trở thành Mạnh Tử Đào ủng độn. Bên cạnh Ngụy Tân Vũ cũng nghiêm túc thưởng thức Mạnh Tử Đào thư viết chữ tích. Dù sao này một bức thư pháp là hắn muốn. Ở đây, không có ai so với hắn càng thêm quan tâm thư pháp này trình độ làm sao. Đang nhìn đến rơi xuống trên giấy chữ viết lúc, hắn trên mặt liền lộ ra vẻ kinh dị. Nếu như nói để hắn viết thư pháp, hắn khả năng liền cầm bút đều cảm thấy khó chịu. Thế nhưng xem xét thư pháp, nhưng không vấn đề chút nào. Trước hắn từng ở bằng hữu nơi đó, thưởng thức quá một bức cổ đại danh gia tiền xuất sư biểu. So sánh với đó, trước mắt này tấm người trẻ tuổi thư viết ra tác phẩm, hiển nhiên trình độ càng cao hơn. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng, tại sao tuổi còn trẻ Mạnh Tử Đào lại nắm giữ như thế cao thư pháp trình độ. Quả thực nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Hay là thiên tài thế giới liền không phải người thường có thể lý giải đi. Hô, Mạnh Tử Đào thật dài địa thở ra một hơi. Đối với người bình thường tới nói, một bức thư pháp tác phẩm cũng là mấy chữ như vậy. Lại có cái gì khó? Nhưng trên thực tế, thư pháp sáng tác là một cái phi thường lao tâm phí công sự tình. Đối với một vị thư pháp gia tới nói, một bức thư pháp tác phẩm chính là tinh thần hắn hình chiếu. Muốn đem tinh thần của chính mình rơi xuống trên giấy, biết bao dễ dàng. Bởi vậy, dù cho Mạnh Tử Đào nắm giữ Superman thể lực, hiện tại đều có một tia mệt mỏi. Đương nhiên, so với người bình thường, hắn hiện tại trạng thái hoàn toàn bình thường. Muốn hắn lại viết một bức đều không có vấn đề. Có điều, hắn bao nhiêu cũng đến che giấu một hồi. Cũng không muốn bị người khác làm quái vật đối xử. Mạnh Tử Đào tránh ra thân thể, để Ngụy Tân Vũ mọi người càng thêm trực quan nhìn thấy này tấm tác phẩm toàn cảnh. Lúc trước, đại gia đã có thể cảm nhận được tấm thư pháp này trình độ cùng ý cảnh. Nhưng cũng không phải quá trực quan. Làm chỉnh bức tác phẩm rơi vào trong mắt mọi người lúc, tất cả mọi người đều si mê. Dù cho xem Lâm Chính Kỳ như vậy không hiểu thư pháp người, đều có thể cảm nhận được từ tác phẩm bên trong tản mát ra uyển lệ phiêu dật, cùng với một luồng ung dung hoa quý khí độ. Vào giờ phút này, Lâm Chính Kỳ trong lòng vô cùng ảo não. Nếu như chính mình cố gắng học tập, còn có thể nhớ tới tiền xuất sư biểu thật là tốt biết bao. Nào giống hiện tại, có chút tự có thể thức hình, căn bản không nhận ra đến cùng là chữ gì. Vậy thì có chút lúng túng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.